Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Quân Bạch vội vàng bấm nút nghe gì cơ, bị đánh một trận. Lục Quân Bạch lắm lời, khiến Yến Hồi cau mày. Vậy các cậu cũng quá vô dụng rồi, mấy người đàn ông, đánh không lại một thằng nhãi ranh. Được rồi, tiền thuốc men lát nữa tôi bảo trợ lý gửi cho các cậu. Lục Quân Bạch đang định cúp điện thoại, phía bên kia lại nói. Cô gái nhỏ đó bị thương rồi, tôi thấy chảy máu, lòng bàn tay trái có một vết thương lớn. Anh ta không bật loa ngoài, nhưng âm lượng đủ lớn, văn phòng lại yên tĩnh, Yến Hồi nghe thấy rất rõ. Lục Quân Bạch định nói, liên quan gì đến tôi? Rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người mình, lập tức nuốt lời nói trở lại. Anh ta lén nhìn Yến Hồi, thấy anh đang nhìn mình, liền thử đưa điện thoại. Hay là Tam ca nghe nhé? Yến Hồi không để ý, Lục Quân Bạch cười gượng, thu điện thoại lại, sờ mũi, lại hỏi thăm vài câu tình hình của Trịnh Vũ Vi, sau đó cúp máy. Tam ca, Lục Quân Bạch thất vọng cúi xuống bàn, thử thăm dò. Anh sẽ không trách em chứ? Không nhận được phản hồi, anh ta càng lo lắng, liếm môi, tiếp tục nói. Em không biết mà, cũng là ý tốt thôi. Nói đến đây, giọng nói nhỏ lại, trong lòng đầy áy náy. Hay là, em... Lục Quân Bạch mở ứng dụng đặt vé trên điện thoại. Em đi xem. Yến Hồi cuối cùng ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu rất bình tĩnh. Lục Tiểu Ngũ, vâng em đây, anh nói đi, lập tức rời khỏi tầm mắt của tôi. Được, Lục Quân Bạch mong còn không được, lập tức chuồn đi. Yến Hồi xoa sông mũi, lật tập hồ sơ bên cạnh, rút ra một bìa hồ sơ. Trên bìa hồ sơ viết hai chữ rõ ràng, Chỉ Duy. Trong phòng bệnh yên tĩnh, y tá đang cúi đầu xử lý vết thương cho Trịnh Vũ Vi. Là một tá trẻ, tính cách cũng khá sảng khoái, nói chuyện nhanh và thẳng. Còn trẻ mà, sao lại để tay thành thế này, đánh nhau cũng không đến mức thế này chứ. Trịnh Vũ Vi nhỏ giọng nói, không đánh nhau mà bị thương thế này. Cẩn thận đến mấy cũng không đến mức như thế này, trông như cố ý, chẳng lẽ là bị thằng nhỏ nào đánh. Trịnh Vũ Vi theo bản năng nhìn trộm phản ứng của Chỉ Duy. Thấy cậu dù cau mày tỏ ra không vui, nhưng không giận, cô yên tâm một chút. Cậu ta là một con quỷ, cô thật sự sợ y tá này không cẩn thận chọc giận cậu. Cậu sẽ đánh cô ấy ngay tại đây. Dù sao Chỉ Duy không phải người bình thường. Cách chương.